Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197. Tổ hợp kỹ cùng tổ hợp kỹ đỏ sức. 197. Tổ hợp kỹ cùng tổ hợp kỹ đỏ sức. Sire, Razor Wind, toàn phong đao. Sire bị vòng xoáy cho bao khỏa. Emboleon I-beam, cấp đống quang tuyến, đã theo sát mà tới. Thề phải đem Sire cùng vòng xoáy cùng một chỗ bị đông. Trên sân tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Ngay cả Bussora trên mặt bình tĩnh biểu lộ cũng không thể để mọi người dưới đài an tâm. Từng cái khẩn trương nhìn xem trên sân còn tại cao tốc xoay tròn Sire. Không biết tiếp xuống vận mệnh của nó sẽ như thế nào. Lúc này khiêu chiến thi đấu trên quảng trường, náo nhiệt nhất liền đếm một hào sân đối chiến cùng số 2 sân đối chiến. Số 1 sân đối chiến Misty bá chủ Kabutop đại sát tứ phương. Buổi chiều đã đánh bại 20 mấy cái đối thủ, nhưng mà bá chủ Kabutop trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ mệt mỏi lộ ra. Ngược lại một bộ càng đánh càng hăng hái dáng vẻ. Cái này khiến buổi chiều ghi danh muốn khiêu chiến Cerulean Gym những người khiêu chiến. Từng cái sắc mặt khó coi đến như cha mẹ chết. Không có người nào thích tìm tai vạ. Đây cũng là vì cái gì mới đầu nhiều người như vậy chạy tới khiêu chiến Cerulean Gym nguyên nhân. Dù sao Cerulean Gym có Kanto yếu nhất đạo quán tên tuổi. Ngược nhân tài là những người khiêu chiến thích làm. Bất quá không ai từng nghĩ tới kịch bản đảo ngược đến nhanh như vậy. Misty thực lực vậy mà mạnh như vậy. Steril, Golden, Mario, ba con phổ thông thông hệ thủy Pokemon, thậm chí cũng còn không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Dưới sự chỉ huy của Misty vậy mà đem những người khiêu chiến ngược đến tìm không thấy Nam Bắc. Không biết có bao nhiêu huấn luyện ra trong lòng thầm mắng. Những cái kia nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán người. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Buổi sáng đem người khiêu chiến ngược một đợt về sau. Buổi chiều Misty vậy mà phái ra một con đã sớm diệt tuyệt hóa thạch Pokemon. Hơn nữa còn là hình thể siêu cấp to lớn Kabutop. Cắt dưa chặt vườn rau đem tất cả người khiêu chiến phá tan ngược một lần. Mặc kệ người khiêu chiến phái ra là cái gì Pokemon. Vô luận là hệ điện Pokemon. Vẫn là đối nham thạch. Nước sông thuộc tính Kabutop có 4 lần khắc chế hệ thảo Pokemon. Bá chủ Kabutop toàn diện một chiêu miểu sát. Nguyên bản nhìn buổi sáng Misty tranh tài, một chút tự nhận là thực lực mình không phải lên buổi trưa những cái kia yếu gà những người khiêu chiến. Buổi chiều đối chiến trực tiếp hung hăng đánh mặt. Lúc này dưới đài còn không có khiêu chiến huấn luyện ra. Nhìn xem quá mạnh cái kia bạo ngược như ma thần Kabutop. Không biết có bao nhiêu người bắt đầu đánh lên chống lui quân. Mọi người dưới đài cũng không dám lại nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Nếu như không phục, có bản lĩnh lên đài cùng Kabutop đối chiến một trận. Bảo đảm nhường ngươi cảm nhận được bị đè xuống đất ma sát khoái cảm. Thực lực vĩnh viễn là tiêu diệt dư luận hữu hiệu nhất đồ vật. Mở ra điện thoại di động trình duyệt. Cerulean Gym, Kanto yếu nhất đạo quán. Thực lực đánh mặt, khủng long bạo chúa cái Misty. Từng cái từ đầu đã sớm chiếm cứ nóng lục soát bảng. Ngay cả liên quan tới Bussora, tân nhân vương, danh nhân đường đệ nhất, huấn luyện gia thiên tài, nhà chăn nuôi quỷ tài. Những thứ này trước đó nóng lục soát từ đầu. Cũng bị Misty cùng Cerulean Gym cho đẩy ra đằng sau đi. Rất nhiều người đều hoài nghi cái này to lớn Kabutop là Misty trưởng bối Pokemon. Không trải qua buổi trưa Misty bằng vào mấy cái nát đường cái hệ thủy Pokemon liền đem người khiêu. Chiến hoành tảo, lại thêm bạo ngược hung tàn Kabutop đối Misty nói gì nghe nấy. Cái kia ăn ý phối hợp giống như là ở chung được nhiều năm đồng bạn. Những thứ này hoài nghi ngôn luận không có truyền bao lâu liền một cách tự nhiên mai danh ẩn tích. Misty số 1 sân bãi, Bá chủ Kabudop một người giữ ải vạn người không thể qua. Mà Busora chỗ số 2 sân bãi đồng dạng 10 phần làm người khác chú ý. Lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị 4 vị đạo quán huấn luyện ra. Thực lực kinh người hoàn toàn là rõ như ban ngày. Cho tới bây giờ đừng nói đạt được đạo quán huy chương. Người khiêu chiến liền đạo quán huấn luyện ra một con Pokemon đều không có đánh bại qua. Bất quá Busora bên này lại sinh ra kỳ tích. Chiếm lấy giới này Kanto huấn luyện ra danh nhân đường Busora. Tham gia Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu. Đối đầu cường đại Pastoria Gym huấn luyện ra Crusherweight. Busora 2 trận tranh tài toàn thắng. Trước mắt đã đánh bại đạo quán huấn luyện ra 2 cái Pokemon. Khoảng cách thu hoạch được đạo quán huy chương còn có cách xa một bước. Misty chỗ số 1 sân bãi cùng Busora chỗ số 2 sân bãi. Hoàn toàn chính là 2 thái cực. Một bên là đạo quán huấn luyện ra bạo ngược người khiêu chiến. Một bên khác lại là người khiêu chiến mang theo tất cả mọi người kỳ vọng. Đại phát thần uy đánh bại đạo quán huấn luyện ra 2 cái Pokemon. Cảm thấy số 1 sân bãi làm cho người rất tan nát cõi lòng người khiêu chiến. Giờ phút này toàn bộ chạy tới Busora bên này. So sánh số 1 sân bãi. Không biết có phải hay không là Busora quá cho người khiêu chiến không chịu thua kém. Tăng thể diện, Busora bên này mỗi một lần tiến công chiếm cứ đến một chút ưu thế. Dưới đài đám huấn luyện ra đều sẽ giống như là như bị điên hò hét lớn tiếng khen hay. Có mấy cái vừa rồi đã bị bá chủ Kabutop ngược một lần người khiêu chiến. Nhìn xem trên đài Busora phách tuyệt tứ phương dáng người. Vậy mà đều lệ nóng doanh tròng. Cùng một hai hào sân bãi so ra. Mặc dù Rangri cùng Malon đồng dạng mỗi một trận đều nhẹ nhõm đánh bại người khiêu chiến. Nhưng là so ra nhưng không có như vậy để người chú ý. Empoleon, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, màu băng lam đường gãy năng lượng bốc lên hàn khí thấu xương. Khoảng cách bị vòng xoáy bao khỏa Sire đã gần trong gang tấc. Busora thanh âm rốt cục cũng kịp thời tại Sire bên tai vang lên. Sire, Razor Wind, toàn phong đao. Đáp lại Busora chính là một đạo cuồng phong. Sire hóa thành xanh biếc xoắn ốc. Lúc này quanh thân lại xuất hiện mặt khác khác biệt năng lượng. Lạnh thấu xương kình phong giống như là từng thanh dao găm sắc bén. Đột nhiên cứ như vậy xuất hiện tại Sire hóa thành xanh biếc xoắn ốc bên ngoài. Cuồng phong loạn vũ để Sire hóa thành nghịch kim đồng hồ xoắn ốc trong nháy mắt chiếm cứ. Thượng phong, nguyên bản bao trùm Sire vòng xoáy, lúc này trong khoảnh khắc trực tiếp bị no bạo. Bất quá Empoleon I-beam, cấp đống quang tuyến, cũng rốt cục oanh đến trước người. Bất quá Crusherweight theo dự liệu cái kia vòng xoáy băng điêu cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người dưới đài sợ hãi Sire bị khốn trụ cũng chưa từng xuất hiện. No bạo vòng xoáy hình thành vỡ vụn màn nước. Hóa thành Sire tốt nhất phòng ngự cay chắn, I-beam, cấp đống quang tuyến, thấu xương hàn băng năng lượng tại vỡ vụn màn nước bên trên tràn ngập. Sire phản kích làm được quá cấp tốc, rất nhiều người thậm chí còn không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bao khỏa Sire quanh thân phong nhận chiến đấu vũ trang, đem I-beam, cấp đống quang tuyến, đông kết đi ra vỡ vụn vụn băng. Đạn đến văng tứ phía ra ngoài. Còn tốt chiến đấu trận đủ lớn. Nhận băng tinh phong bạo liên lụy chỉ có đối diện Empoleon. Empoleon sử dụng sớp, lướt sóng. Hai chiêu sắc bén liên chiêu lại bị Busora phá giải. Cái này khiến Crusherweight lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Xem ra hắn đối trước mắt người trẻ tuổi này vẫn là biết rất ít. Rất nhiều chuyện không thể nào lại bị Busora nhẹ nhàng như vậy. Hài hòa diễn dịch đi ra. Vòng xoáy vây khốn đối thủ. I-beam, cấp đống quang tuyến, đem đối phương đông cứng. Sau đó lại đến một kích Metal Claw. Vuốt thép, bổ đao. Không biết bao nhiêu người khiêu chiến đều thua ở hắn một bộ này liên chiêu phía dưới. nhưng mà Bussora vậy mà trực tiếp phá giải hắn liên chiêu. Để Empoleon chiêu thứ 3 Metal Claw, vuốt thép, đều không thể thi triển đi ra. Cái này xác thực rất để cho người ta kinh ngạc. Sire Sword Dance, múa kiếm, đã hoàn thành một lần. Khí tức kinh người tại Sire quanh thân quanh quẩn. Crusher Wick nhất định phải đánh gãy Sire Sword Dance, múa kiếm, thi triển. Nếu là thật để nó dạng này liên tục thi triển mấy lần, khi đó Sire Tẩn Hương chỉ sợ cũng liền có được thép thuộc tính Empoleon cũng không chịu nổi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.